Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 262, đen cảnh lại đến. 17, cấp B nhân viên cứ thế ngay tại chỗ. Hắn, chỉ là trùng hợp không cho chúng ta nhìn mà thôi. Nhiệm vụ thời gian khẩn trương như vậy, nào có cái này thời gian dối. Hơn nữa lúc ấy cũng không ai đưa ra yêu cầu này. Hắn một bên suy nghĩ vừa nói. Trong lúc vô tình, ánh mắt xuyên thấu qua mũ giáp kính bảo hộ, tựa hồ từ Trần Tiếu trong mắt nhìn thấy cái gì chợt lóe lên. Tiếp theo liền ẩn giấu vào chung quanh cảnh sắc cái bóng bên trong. Đúng vậy a, hẳn là như thế, vừa rồi mới nói, ta chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu rất tùy ý lung lay tay. Liền nện bước nhanh chân vượt qua cấp B nhân viên thân thể. Vậy thì đi thôi, đã lãng phí không ít thời gian. Cấp B nhân viên do dự một chút, quay người đi theo. Chung quanh phong tựa hồ càng gào thét một chút, từ những cái kia không đáng chú ý đường nhỏ bên trong lao ra. Vòng quanh nồng đậm mùi máu tươi, nhưng là xuyên thấu qua bịt kín không khí loại bỏ trang bị, mảy may nghe không ra dị dạng. Kiến trúc bên trên huyết nhục dây leo dẫm lên cùng một cái tiết tấu nhảy lên. Hắn đi về phía trước, một mực đang cảm thụ xâm lấn điểm máy dò xét chấn động, nhưng lại luôn luôn theo bản năng ngắm trộm vài lần đỉnh đầu cầu hình máy dò xét. Đúng vậy a, vì cái gì cái kia Omega người muốn để tất cả mọi người tách ra cái này nhỏ máy dò xét không thể kiếm một ít a, làm gì nhất định phải đi theo chúng ta tiến lên. Có thể là cái đồ chơi này chỉ có thể khóa chặt một mục tiêu đi theo a. Dù sao thể tích quá nhỏ, nhiều như vậy tín hiệu hệ thu nhặt thống đã nhét không dưới tự chủ phi hành linh kiện. Hoặc là nói, bởi vì đen cảnh bên trong không cách nào tiếp thu ngoại giới tín hiệu, mà cái kia Omega người cũng đổ không xuất thủ đến khống chế những này máy dò xét. Đúng, khẳng định liền là như thế. Cái này rất hợp lý. Nhưng, nếu như không phải đâu, nếu như hắn thật bị cảm nhiễm nữa nha đen cảnh bên trong. Bất luận là bất luận cái gì cảm nhiễm thể, đều phải bị giết chết. Cho dù là Omega tiểu đội thành viên. Như vậy, nếu như ta là hắn, sẽ làm thế nào đâu là nói cho những người khác chân tướng. Cam tâm tình nguyện bị giết chết, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, cũng có thể cứu giúp một cái đâu. Nhân loại đang uy hiếp đến chính mình lợi ích hoặc là sinh mệnh thời điểm, sẽ trở nên so dã thú càng thêm điên cuồng. Câu nói này xuất hiện lần nữa tại trong óc của hắn. Đúng vậy a, nếu như là ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp sống tiếp. Cái gì phá nhiệm vụ, cái gì phá quy củ, hết thảy đều không có lão tử còn sống trọng yếu nhất. Cho nên, nói không chừng cái đồ chơi này thật là đang giám thị ta. Chỉ cần cùng những người khác tách ra đủ xa, chỉ cần cái này tiểu cầu có thể đem ta trang phục phòng hộ làm ra điểm lỗ hổng, vậy ta cũng liền trở thành cảm nhiễm thể. Đen cảnh bên trong căn bản không có khả năng có bất kỳ tín hiệu truyền đi. Thần không biết, quỷ riêng hay, cái kia Omega người, vì bảo toàn chính mình, muốn giết chết hết thảy mọi người. Hắn tuyệt đối có năng lực như thế. Cấp B nhân viên không ngừng nghĩ đến, còn một mực dùng ánh mắt còn lại quét lấy cái kia màu đen tiểu cầu. Tựa hồ cảm thấy cái đồ chơi này so chung quanh nhúc nhích huyết nhục đều muốn khả nghi. Hắn tại bình thường nhiệm vụ bên trong một mực lười suy nghĩ. Đó là bởi vì trong tiểu đội có người rất am hiểu loay hoay những chuyện này, mà chính mình chỉ cần chiếu vào làm liền tốt. Nhưng là, hắn cũng không cho rằng chính mình là cái kẻ ngu. Một cái rất đơn giản vấn đề, cái kia cõng súng trường ra hỏa phải chăng muốn giết chết chính mình xác suất đều chiếm 50%. Như vậy mình rốt cuộc lựa chọn cái gì đâu? Cấp B nhân viên nghĩ rất nhiều. Hắn nhìn một chút đi ở phía trước Trần Tiếu, lần nữa xác nhận một cái hắn phía sau cổ chỉ kỳ khí không có đổi sắc. Lập tức, tiếp thông đội ngũ của mình thông tin. Này, các huynh đệ, ta vừa nghĩ đến cái vấn đề. Hắn đối đi qua Mã Hóa trong đoàn đội mấy người nói ra. Ngươi nói, cái kia Omega tiểu đội người, có thể hay không đang gạt chúng ta? Trần Tiếu tốn sức bò qua một cái cao cỡ một người đống đá vụn. Trước mặt đường đi đường xi măng mặt hoàn toàn bị xốc lên. Hẳn là trong đất bùn thi thể động vật bị cảm nhiễm sau dũng mãnh tiến ra tạo thành. Lớn như vậy phạm vi, nhiều người như vậy, nhiều như vậy máu cùng thịt. Nếu như hấp thu sinh mệnh có trí tuệ đủ nhiều, như vậy, ở chỗ này khả năng đầy đủ thành lập ra một cái khổng lồ nhiễu sóng thể quân đoàn đến đâu. Chỉ cần chống lại màn trời bao phủ, cái kia đen cảnh sẽ rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ địa cầu. Thông đồng hóa tất cả sinh mệnh, lúc kia, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Trần Tiếu không có gì ý tứ mù suy nghĩ, đồng thời còn hừ hừ lấy ca, lộ ra thật cao hứng, giống như là đang chờ cái gì chuyện thú vị phát sinh. Đột nhiên, phanh, một tiếng súng vang, Trần Tiếu ánh mắt sáng lên, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, dùng vô cùng hốt hoảng ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng công việc bên ngoài tổ nhân viên. Sao? Thế nào? Hắn khẩn trương hỏi đến. Đồng thời cũng nhanh chóng móc ra chính mình súng lục. Trước mắt, cái kia cấp B nhân viên trong tay chính nắm chặt súng. Bên cạnh màu đen hình cầu máy dò xét đã biến thành một đống sắt vụn. Rơi ở trên mặt đất phả ra khói xanh. Ngươi, ngươi đang làm gì? Trần Tiếu bày ra một bộ khủng hoảng với lại không hiểu thấu biểu lộ. Còn không đợi nói cho hết lời. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Trần Tiếu trên đầu màu đen hình tròn máy dò xét cũng mất đi động lực. Dãy rụa lấy chập trùng mấy lần, liền rơi trên mặt đất, biến thành một đống sắt vụn. Đối diện cấp B nhân viên thật sâu gọi ra mấy hơi thở. Phảng phất vừa rồi cái kia hai phát hao phí hắn tất cả tinh lực. Ta cảm thấy, ngươi vừa rồi phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý. Mấy cái này đồ vật, khả năng thật là đang giám thị chúng ta. Người kia do dự một chút nói ra. Trần Tiếu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Đối phương bỏ súng xuống. Ta không biết nên nói như thế nào. Dù sao dựa theo xác suất mà nói, nếu như cái suy đoán này chính xác suất đều chiếm một nửa, ta thà rằng đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình, cũng không muốn nhắc tới tâm treo mật đề phòng người khác. Đây là ta chỗ trong đội ngũ một người nói, gia hỏa kia so ta muốn thông minh nhiều lắm, cho nên, người kia nói lấy, bất quá đột nhiên, đoạn văn này ở giữa gãy mất, kèm theo, là tiếng thứ ba súng vang lên, cho nên, người lựa chọn hoài nghi, mà không phải tín nhiệm, có đúng không? Trần Tiếu nhàn nhạt nói xong, khẩu súng trong tay phả ra khói xanh. Cái kia cấp B nhân viên hoàn toàn mộng. Hắn không dám tin nhìn xem chính đối họng súng của mình. Lại cúi đầu xuống, nhìn một chút bị viên đạn đánh xuyên trang phục phòng hộ cùng phía trên lội ra vết máu. Ngươi, này sao lại thế này? Hắn lảo đảo, cố gắng để cho mình không ngã xuống đi. Một thương này chính xác đánh xuyên trái tim của hắn. Nếu như không phải là của mình thân thể viễn siêu thường nhân, hắn đã tại súng vang lên trong nháy mắt đó liền tắt thở rồi. Trần Tiếu liếm môi một cái. A, cũng không có gì, liền là cảm thấy có chút nhàm chán. Cho nên, giết người đi, đúng lúc người xô đẩy ta mấy lần. Kỳ thật ta rất chán ghét người khác đẩy ta đây này. Hắn rất tùy ý đáp lại một câu, còn dùng tay tại chính mình nơi bả vai vỗ vỗ. Giống như là đang đánh quét cái gì cho bụi, nhưng là ta cũng rất ngại phiền phức. Giết chết đồng đội hành động này bị ghi chép lại nhiều xấu hổ. Bất quá đã ngươi tự tay phá hủy hai cái này máy dò xét, vậy ta làm sao vui mà không vì đâu? Hắc hắc, ngươi nói đúng không? Ha ha ha ha, thật sự là quá cảm tạ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.